Lược Thiên Ký, chương 989, 989, cứng cỏi không gãy thiên nguyên không tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1018, cứng cỏi không gãy, thiên nguyên không tuyệt. Thế mà thực giết, vốn đã cảm giác thắng khoán nắm chắc, hết thảy đều là tại trong khống chế Ngưu Đầu Nhân, tại thời khắc này ánh mắt trong lúc đó trở nên đỏ như máu, cũng không phải là thương tâm, mà là tràn đầy phẫn nộ, cảm giác mình bị Phương Hành đùa nghịch, bởi vì cục diện thoát ly tầm kiểm soát của mình mà phẫn nộ, cái kia bổ về phía hạng tư tu sĩ nhân tộc búa ngạnh sinh sinh không có rơi xuống đi, mà là thẳng tắp quay lại, nhắm ngay Phương Hành, sát khí trên người, giống như hóa thành thực chất như cuồng phong, từ hư không gào thét mà đến, cắt ngang thổi khắp nơi, khiến cho chung quanh nhiệt độ chợt hạ, như là trời đông giá rét. Mà chung quanh thần tộc sinh linh cũng đồng dạng ngây dại, từng cái phẫn nộ khó tả, cơ hồ không thể tin được. Vì 3000 thần tộc phủ xuống lập xuống đại công thiểm điện tử, vậy mà liền dễ dàng như vậy vẫn lạc rồi. Đây chính là một trận mưu đồ nhiều năm, trăm lần không sót một phủ xuống AH, làm sao lại vẫn lạc đây chờ đại nhân vật. Đông đông đông, cửu thiên chi thượng, vào lúc này cũng có tiếng trống trầm trầm vang lên, một mảnh túc sát, kinh động đến tại bốn phía đại chiến chư tu, khiến cho phiến chiến trường này một mảnh vắng lặng, mỗi người đều khó có thể tin chỉ lên trời bên trên nhìn sang, bọn họ biết, loại này tiếng trống vang lên, đại biểu cho có thân phận tôn quý thần tộc vẫn lạc, chỉ bất quá, bọn họ khó có thể lý giải được, tại loại này chiếm hết ưu thế đại trong chiến đấu, tại sao có thể có quý tộc vẫn lạc a, là quá không cẩn thận bị người ám toán, hay là bởi vì tranh công, dẫn đến những quan hệ kia phức tạp giữa quý tộc hạ độc thủ rồi. Tại đây hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tiếng trống trầm trầm bên trong, có hai bó ánh mắt cũng xuyên qua vô tận tầng mây bắn ra xuống dưới, có cái nào đó tồn tại vô thượng ý chí, chú ý tới phiến chiến trường này tiểu góc nhỏ, thấy được khí tức bất phàm thiếu tư đồ, Lữ Phụng Tiên, Phương Hành ba cái tu sĩ nhân tộc, cũng nhìn thấy lúc này chính gương mặt túc sát, hung dữ đứng tại cách đó không xa búa lớn chỉ hướng Phương Hành Ngưu Đầu Nhân. Toàn bộ chiến trường, tại phần này ý chí nhìn soi mói, tựa hồ cũng đã đọng lại. Chu này tam tử, đầu người dâng lên thiểm điện tộc thần chủ trước án thỉnh tội. Sau một hồi lâu, mới có một đạo thanh âm hùng hồn rơi xuống, cuồn cuộn đãng vào khắp nơi. Sau đó, tia mắt kia tại đầu châu thân người bên trên dừng lại mấy hơi công phu, lần nữa liễm vào trong tầng mây. Oanh! Khắp nơi bát hoang bên trong, chính từng người tự chiến, hoặc sát lục, hoặc vội vàng thu phục tu sĩ nhân tộc làm nô thần tộc sinh linh đều sôi trào, đạt được lần này phủ xuống người mạnh nhất mệnh lệnh, bọn họ đều từ bỏ trước mắt đại chiến, có người tức giận gào thét, có người ha ha cười gằn, có người âm trầm ánh mắt chi phối thuần lần theo, giống như cuồn cuộn như thủy triều hướng về ở giữa lao đến, từ cửu thiên nhìn lại, lại kia từ bốn phương tám hướng xông về ở giữa khí thế, cơ hồ chỉ bằng va chạm lực lượng, liền có thể đem trong vòng vây bộ người đè ép thành thịt vụn. Không thể không nói, ngươi lần này đem ta hại khổ. Ngưu Đầu Nhân khoảng cách Phương Hành bọn người gần nhất, lúc này chính ánh mắt âm trầm trầm, hướng về Phương Hành đi tới. Nhìn hình dạng của hắn, thần sắc lại có một vòng nặng nề cùng bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa kia xác thực rất không làm người khác ưa thích, có cơ hội ta cũng sẽ nuốt hắn, nhưng là cứ thế mà chết đi, nhất là 3000 thần tộc hợp tác, phủ xuống thiên nguyên thời điểm, nhất là hắn liền chết tại cùng ta cách gần như thế tình huống dưới, thật sự là... Hắn thấp giọng nói, sát khí trên người càng ngày càng nặng. Buồn rầu AH, lúc này không riêng thiểm điện tộc hận lên ta, ngay cả cửu U Vương cũng hoài nghi ta. Tại đây đằng đằng sát khí trong lời nói, hắn vậy mà có vẻ hơi bất đắc dĩ. Phương Hành chiêu này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, hắn vốn cho là mình làm hoàn toàn có thể làm cho Phương Hành thả ra thiểm điện tử đến, nếu không được, hắn cũng sẽ cưỡng ép thiểm điện tử, để cầu thoát thân, dù sao cho tới nay, hắn đối với tu sĩ nhân tộc hiểu rõ liền là như vậy, mà hắn làm ra ứng đối, cũng sẽ khiến cho mình vô luận như thế nào cũng sẽ không ở vào bị động cục diện, nếu là có thể cứu ra thiểm điện tử, như vậy chính mình dùng sát chế sát, không chỉ có không có rơi uy phong, còn bán từ trước đến nay cùng mình không thế nào đối phó thiểm điện tử một cái người lớn tình, kiếm lật ra. Mà coi như tên kia sợ áp chế cầm thiểm điện tử làm con tin, để cầu thoát thân, chính mình cũng coi như khống chế trong sân cục diện. Có thể chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà thực hạ sát thủ. Dù sao nhiều người như vậy đều đang nhìn AH, tương lai thiểm điện tộc hỏi, biết được thiểm điện tử là tại mình cùng cái kia tu sĩ nhân tộc đàm phán quá trình bên trong, bởi vì chính mình đồ sát tu sĩ nhân tộc mà khiến hắn ra tay ác độc, cái kia thiểm điện tộc sẽ không sẽ hoài nghi mình dự tính ban đầu. Không kiểm soát. Thiểm điện tử vừa chết, chính mình đột nhiên liền trở nên bên trong không phải người AH. Chuyện cho tới bây giờ, duy nhất biện pháp chính là cầm xuống ba người các ngươi đầu người, dùng chứng ta trong sạch. Oanh, Ở chung quanh bốn phương tám hướng hành thần tộc sinh linh đều giống như thủy triều vọt tới thời khắc, hắn cái thứ nhất nhảy lên thật cao, trong tay búa lớn ẩn chứa phá núi lực lượng, hung hăng hướng về phía dưới phương hành chém xuống, cái kia phần kinh khủng lực đạo, giống như khai thiên phách địa. Siêu siêu. Tại đây ngay miệng, hai đạo người thân ảnh hướng phía phương hành lao đến, một trái một phải, một người khống chế vô tận tử lôi, biến ảo một phương lôi hải, một người tay cầm phương thiên họa kích quấy một phương phong vân, hơn nữa phương hành điều khiển hư không, hình thành một cỗ to lớn lực đạo, ba loại sức mạnh tan hợp lại cùng nhau, tạo nên một loại kinh thiên lực lượng, hung hăng hướng ra phía ngoài phản bắn đi ra, ngạnh sinh sinh rời ra đây một búa. Lại là tại cái này liên quan đầu, Phù Diêu cung thiếu tư đồ cùng Lữ Phụng Tiên chạy tới, hợp lực tiếp nhận một kích này. Hai người bọn họ lúc này thần sắc cũng đều có chút nghiêm trọng, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít thần tộc sinh linh, mặc kệ là ai trong lòng bên trên cũng đều sẽ tràn đầy áp lực, lúc đầu không tập trung tại toàn bộ bên trong chiến trường thần tộc sinh linh, lúc này đều đã hướng bọn họ lao đến, ba người bọn họ, đã biến thành 3000 thần tộc phủ xuống về sau chủ yếu nhất ba cái mục tiêu, bị cái kia chí cao thần tộc sinh linh để mắt tới. Làm sao lại chính xác làm thịt rồi a hát? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với phô thiên cái địa mà đến thần tộc sinh linh, ba người bọn họ hiện lên hình tam giác, áo chẽn cùng nhau dựa, nhìn chăm chú lên tam phương, Lữ Phụng Tiên khinh khẽ thở dài một tiếng, cười khổ mở miệng, ngược lại là không có cái gì oán trách chi ý, nhưng là thanh âm có chút bất đắc dĩ, giống như là không nghĩ tới. Ngươi sợ, Phương Hành cười lạnh một tiếng, trêu tức mà hỏi. Lữ Phụng Tiên trong nháy mắt liền một thân nổi giận phừng phừng, quát lên. Không sợ, ta ngược lại thật ra sợ. Thiếu tư đồ cười khổ một tiếng, nói. Ai, muốn ta Phù Diêu cung 3000 nữ đệ tử, thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, nguyện theo giúp ta xông pha khói lửa không biết có bao nhiêu, có thể ai có thể nghĩ tới, ta Nhiếp Thiên Hồng cuối cùng lại muốn cùng các ngươi hai cái đại nam nhân chết cùng một chỗ. Hừ, Phương Hành cùng Lữ Phụng Tiên đều hừ lạnh một tiếng, không muốn đón hắn lời này chỉ. Ngược lại là Phương Hành trầm mặc mấy hơi công phu sau chợt nhớ tới cái gì. Ngươi gọi Nhiếp Thiên Hồng, thiếu tư đồ nhẹ gật đầu. Đúng a, họ Nhiếp danh Thiên Hồng, nhũ danh Hồng Nhi, hào di Hồng công tử, chuyên giải nữ nhi tâm. Hắn trả lời trịnh trọng, Phương Hành lại một cái nhịn không được. Phốc xích, một tiếng bật cười, ha ha, đại nam nhân gọi là Hồng Nhi. Không nghĩ tới đường đường Phù Diêu cung thiếu tư đồ, vậy mà như thế nương pháo. Lữ Phụng Tiên u lãnh tới một câu, đem thiếu tư đồ làm xuống đài không được tới. Ầm ầm. Mấy câu nói đó cũng chính là mấy hơi đang lúc công phu, chung quanh vô số thần tộc sinh linh đã vọt tới, bốn phương tám hướng, còn như thủy triều, ba người bọn họ lập tức đều lâm vào trong lúc ác chiến, giao chiến mới bắt đầu, ba người cũng không mở miệng, nửa ngày về sau, cuối cùng vẫn Phương Hành thanh âm vang lên. Tư đồ lẹo cái, Lư Cứt Viên, lần này đại chiến nếu như không chết, tiểu gia ta về sau liền không bắt nạt thua các ngươi hai cái rồi. Ha ha, ta luôn luôn khinh mạn cùng thế hệ, nếu sớm biết còn có các ngươi bực này nhân vật, cũng không trở thành rất cảm thấy tịch mịch rất nhiều năm. Thiếu tư đồ cất tiếng cười to, hào tình vạn trượng, ngập trời tử lôi bao phủ một phương. Tên ta Lữ Phụng Tiên, tung hoành thế gian, chưa bại một lần, nếu có quãng đời còn lại, nguyện hai người các ngươi vì ta làm chứng. Lữ Phụng Tiên cầm trong tay phương thiên họa kích đáng bay một đám thần tộc sinh linh, thấp giọng hét lớn. Sinh tử chính là đại kiếp, bây giờ bọn họ thân hãm trùng vây, thình lình ai cũng không có chạy trốn chi niệm, phản mà lập chí muốn thả tay đại chiến một trận, hoặc là đã từng chính là thế gian thấy mục đích thiên chi kiêu tử, hoặc là chính là đảo loạn thiên nguyên chư châu phong vân tiểu ma đầu, hoặc là tự cho mình vô địch, hết lần này tới lần khác nhân sinh lộ khắp nơi bị ngăn trở, lần thụ khinh thị trời sinh chiến tướng, trước đây lẫn nhau ở giữa cũng có phần có ân oán, bất quá đến lúc này, ngược lại cảm thấy trong lòng không còn, sự tình trước kia đều tan thành mây khói, yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau, tất cả đều buông tay đại giết. Thiên nguyên tu sĩ, vậy mà như thế khó chơi. Một ý nghĩ như vậy, cũng theo lấy ba người bọn họ toàn lực xuất thủ, tại rất nhiều thần tộc sinh linh trong lòng thăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự hạ trước khi sau bọn họ trước dùng thiên kiếp oanh kích, lại khiển ra vô số thần tộc sinh linh đồ sát, thần binh chỉ, khắp nơi lũ lụt một mảnh, như đãng mây tản, cho nên tại đây thời gian ngắn ngủi về sau, đã khiến cho chư tộc thần tộc sinh linh đối với mấy cái này tổ tiên từng có qua vô tận huy hoàng nhân tộc lên lòng khinh thị, nhận vì nhân tộc cũng không gì hơn cái này, có thể thẳng đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được một ít thâm trầm ý sợ hãi, tu sĩ nhân tộc quả nhiên khó chơi a hát, ba người này còn không phải tiên, cũng đã kinh khó đối phó như vậy, nếu là tương lai bọn họ thành chân tiên. Tại ý nghĩ thế này dưới, thần tộc sinh linh xuất thủ càng kinh khủng, đã dâng lên muốn đem ba người này sớm ách sát suy nghĩ. Oanh, oanh, oanh, từng mảnh thần tộc sinh linh vọt lên, lại từng mảnh bị chiến trường trung tâm nhất ba người đáng diệt, ba người bọn họ đã chiến ra khí thế, giống như vô địch mãnh tướng, đều chiếm một phương, chính diện nghênh địch, thình lình không một người có thể xông tới gần trước người. Bây giờ trên chiến trường, sớm đã từ từ bình tĩnh, tại thần tộc sinh linh hung uy dưới, phản kháng tu sĩ còn chưa kịp kết thành trận tiến, cũng đã kinh bị vây kín rào sát, mà không phản kháng tu sĩ, cũng đã sớm bái phục tại đất, cam tâm làm nô, khẩn cầu mạng sống, lại hoặc có một ít người, chính tiềm hành tại âm thầm, tránh cho chính diện chém giết, có thể nói, toàn bộ chiến trường đều đã tiêu di chiến hỏa, đang thu cung. Cũng nguyên nhân chính là bây giờ, đây một mảnh chiến trường liền lộ ra càng dễ thấy lên, không chỉ có hút đưa tới càng ngày càng nhiều thần tộc sinh linh, liền ngay cả rất nhiều nhân tộc tu sĩ cũng đều đem ánh mắt hướng bên này nhìn lại, Phương Hành, Nhiếp Thiên Hồng, Lữ Phụng Tiên ba người lưng tựa lưng đại sát tứ phương thân ảnh, liền phảng phất một cây gai đâm vào thần tộc sinh linh trong trái tim, cũng giống là một điểm hỏa trùng, tại tu sĩ nhân tộc đáy lòng bắt đầu cháy rừng rực. Cứng cỏi không gãy, thiên nguyên không tuyệt, sát. Bất ngờ, tại vòng vây bên ngoài, có một người tu sĩ cao cao nhảy dựng lên, lớn tiếng gào thét. Đó là một tên sớm đã quỳ rạp dưới đất nhận thua tu sĩ. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.